Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 312, Vũ Hầu Mộ. Lúc này Cẩu Khải Lai cần chờ đợi Lam Phượng Hoàng hiểu thấu đáo 16 tự phong thủy quyết, mới có thể đối với Vũ Hầu Mộ tiến hành đào móc. Vốn cho là 1-2 ngày liền có thể hiểu thấu đáo. Ai từng muốn Lam Phượng Hoàng này vừa nhìn chính là nửa tháng. Lam Phượng Hoàng, người đến cùng tìm hiểu thấu đáo không có. Thực sự không được lời nói ta liền để hệ thống hỗ trợ tìm. Đối mặt vẫn như cũ khổ đọc Lam Phượng Hoàng, Cẩu Khải Lai không khỏi oán giận. Bởi vì này thời gian nửa tháng quá gian nan. Mỗi ngày trụ lều vài. Lam Phượng Hoàng khép lại quyển sách trên tay. Trên mặt mang theo vài tia do dự. Cẩu ca, quyển sách này ảo diệu vô cùng. Ta chỉ hiểu thấu đáo 3/4. Hiện nay có đại khái địa phương. Ta lẽ ra có thể tìm tới Vũ Hầu Mộ chuẩn xác mà chỉ. Nhưng là ngươi thật sự muốn đi đào móc Vũ Hầu Mộ sao? Gia Cát Vũ Hầu một đời công lao vô số. Hơn nữa trong đồn đại hắn càng có quỷ thần khả năng. Như ngươi vậy tùy tiện đào hắn mộ e sợ không tốt sao? Nghe được Lam Phượng Hoàng lo lắng ngôn ngữ, Cẩu Khải Lai lông mày nhíu lại. Ngươi ngày hôm nay làm sao? Theo đạo lý tới nói các ngươi những này làm lính nên không sợ trời không sợ đất. Làm sao đào cái phần trái lại sợ? Cẩu ca, ta quả thật có chút sợ. Bởi vì ta từ khi ta nhìn quyển sách này sau đó, ta mới phát hiện những người tiên hiền trí tuệ là gì ảo diệu. Này mà Kim giáo úy tiếng tăm tuy rằng lớn, nhưng trước sau không sánh được Gia Cát Vũ Hầu. Chỉ cần một mạc Kim giáo úy liền có như thế năng lực. Gia Cát Vũ Hầu mộ thất nên là cỡ nào quang cảnh. Cẩu Khải Lai, ngươi đừng làm ta sợ, nếu như Gia Cát Lượng biến thành cương thi, cái kia được với trời ơi. Tam quốc thời kỳ đến hiện tại mấy ngàn năm, ngươi nói hắn biến thành hạn bạt ta đều tin tưởng. Khắc khắc, Lam Phượng Hoàng nha, ngươi quan điểm này ta liền muốn sửa lại một hồi ngươi. Chúng ta này không gọi trộm mộ, chúng ta cái này gọi là bái phỏng tiền bối. Tiền bối an nghỉ ở mặt đất dưới. Lâu dài tới nay không người nói chuyện khẳng định vô cùng cô quạnh. Thành tựu vãn bối đến đi cái cửa. Tán gẫu một hồi thiên rất bình thường. Mọi người, người này logic cái nào học được nha. Thần hắn mẹ thăm nhà. Nhưng mà Cẩu Khải Lai còn chưa kịp vì là sự nhanh trí của chính mình điểm cái tán lúc. Một đạo không hợp quần âm thanh truyền ra. Cẩu ca, vạn nhất ra các tiên sinh phi thường yêu thích cùng ngươi tán gẫu. Muốn ngươi xuống cùng hắn làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai, nghe được hắc nhân câu nói này lúc, Cẩu Khải Lai trong lòng cái kia khí nha. Mạnh mẽ lửa giận cũng làm cho Cẩu Khải Lai lần thứ nhất ra tay rồi. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ một quyền nện ở hắc nhân trên bả vai. Ai u, lại sau đó, Cẩu Khải Lai liền ôm tay ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắc nhân, mọi người đều nhìn thấy. Đây là hắn đánh cho ta. Ta có thể không có động thủ. Cẩu Khải Lai bưng tay phải, ngẩng đầu nhìn hướng về người cao mã đại hắc nhân. Cái tên này là cái gì làm nha? Thịt làm sao cứng như vậy? Trải qua lâu dài tới nay ở chung, Cẩu Khải Lai thật sự có chút sợ cái này hắc nhân. Làm người ngay thẳng, tình thương cũng không thấp, sức chiến đấu cũng không thấp. Có thể vấn đề là hắn có lúc nói chuyện có điều đầu óc. Vậy thì thái quá. Càng thái quá chính là, cái tên này da dày thịt béo, đánh đều không đánh nổi. Qua mấy phút, Cẩu Khải Lai tay phải đau đớn tản đi. Cẩu Khải Lai mặt không hề cảm xúc đứng dậy. Nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp khai quật đi. Lam Phượng Hoàng gật gật đầu. Sau đó y theo 16 tự phong thủy quyết bên trong yếu thuật. Tìm tới Vũ Hầu Mộ. Cái gì? Lam Phượng Hoàng tài học 3/10. Làm sao có thể tìm được Vũ Hầu Mộ? Cẩu Khải Lai, nếu như không có chút nào manh mối, coi như Lam Phượng Hoàng đem quyển sách này học đủ cũng chưa chắc có thể tìm được. Có thể hệ thống đã vẽ ra phạm vi A. Chỉ cần ở phạm vi này bên trong tìm kiếm là được. Cẩu ca, chính là chỗ này, nhìn mặt trước tiểu đống đất. Cẩu Khải Lai một mặt hoài nghi, ngươi xác định là nơi này. Chuyện này làm sao xem đều là cái tiểu đống đất, không phải phần nha. Đối mặt Cẩu Khải Lai nghi vấn, Lam Phượng Hoàng khẽ mỉm cười. Cẩu ca, Gia Cát Tiên Hiền trí tuệ vượt xa gia ta chờ. Chúng ta cách đó không xa là Vũ Hầu Từ. Nơi đó Vũ Hầu mộ thực chỉ là một cái y quan chủng. Y theo phong thủy thư tới nói, này một mảnh khu vực phong thủy rất tốt, là ngàn năm hiếm thấy mộ huyệt. Nếu như Gia Cát Vũ Hầu táng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Nhưng là bọn họ quên một cái chi tiết nhỏ. Ở chỗ này phong thủy kỳ huyệt bên cạnh, còn có một cái thoáng thứ một ít mộ huyệt. Gia Cát Vũ Hầu chân thân, chính là táng ở chỗ này. Cẩu Khải Lai, Xích Ma, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, sát, chiêu này đèn màu đen chơi lưu nha. Trước tiên làm cái y quan chủng, để mọi người đều cho rằng là già. Như vậy mọi người liền sẽ đi địa phương khác tìm kiếm tự mình chân thân. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến chính mình chân thân liền chôn ở giả y quan chủng bên cạnh. Lam Phượng Hoàng nói rồi, cái này mộ huyệt chỉ là so với cái kia huyệt hơi hơi thiếu một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa y quan chủng ở cái kia ngàn năm kỳ huyệt bên trong, bao nhiêu vẫn là gặp tiếp thu một điểm số mệnh. Đã như thế, bên kia số mệnh đền bù đến, bên này không phải thành đệ nhất. Cẩu Khải Lai trong lòng không khỏi than thở lên, vị này hơn 2 năm tiên hiền. Chính mình những người hiện đại này, hay là có một ít những này tiên hiền chưa từng thấy khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng. Nhưng là trí tuệ từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Người hiện đại không nhất định liền so với người cổ đại thông minh. Được rồi, nếu biết chuẩn xác mà điểm, vậy thì khai quật đi. Một lúc đào thời điểm động tác cẩn thận một chút, đừng phá hoại đồ vật bên trong. Phải, nhân hai Lam Phượng Hoàng hai người cầm lấy xẻng, bắt đầu ra sức địa làm lên. Bên trong hác người khô nhất là hăng say, bởi vì hắn cũng biết mình thật giống chọc giận Cẩu ca. Vì lẽ đó chính mình muốn làm thêm sự bớt nói, nếu không Cẩu ca gặp trừng trị chính mình. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai liền lấy một cái ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh xem. Cái gì? Cẩu Khải Lai không đi hỗ trợ sao? Cẩu Khải Lai, giảng đạo lý, nếu như so với lực tức giận, ta liền Lam Phượng Hoàng cũng không sánh bằng, ta mới không đi giúp qua loa đây. Hơn nữa đào đất bọn họ là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp sự do người chuyên nghiệp tới làm. Cái gì? Bọn họ là làm lính, không phải chuyên nghiệp trộm mộ. Cẩu Khải Lai, đại ca, phiền phức ngươi vấn đề trước tiên có chút thưởng thức có được hay không? Làm lính xây dựng công sự phòng ngự đây là cơ bản kỹ năng. Phim chiến tranh chưa từng xem nha. Trên đất muốn đào chiến hào, bụi bặm tung bay, ở hai người đào móc bên dưới, mặt đất nhanh chóng lún xuống. Cẩu ca, đào được. Cẩu Khải Lai, ngươi đừng dọa ta, các ngươi tổng cộng cũng mới đào 2 giờ. Trong lúc còn muốn đem bùn đất từ đáy hố vận đi ra. Này chút thời gian liền coi như các ngươi lợi hại đến đâu. Nhiều nhất dưới đào 3 mét. Loại này mộ huyệt không đào cái 17-18 mét. Ngươi có thể tìm được. Cẩu Khải Lai nửa tin nửa ngờ đi tới khanh một bên. Hắc nhân đã đào được một đạo cửa đá. Cẩu Khải Lai, này sợ không phải là giả sao? Làm sao liền trực tiếp đào được cửa? Không nên là đào được hắn bức tường, sau đó tường đổ mà vào sao? Cẩu Khải Lai nhảy vào trong hố. Hắc nhân đã đem cửa đá quanh thân bùn đất thanh lý xong xuôi. Trên cửa đá viết 10 từ. Lam Phượng Hoàng, phía trên này viết cái gì? Ta đến đảo không người, chỉ có bá ôn đến. Cẩu Khải Lai, nãy hắn cái chân nhi, nghe đồn lại là thật sự. Lưu bá ôn thật sự đến đào quá Gia Cát Lượng mộ. Tác giả đề ngoại thoại. Còn có một tấm sau đó dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.